Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 137-2 Aetherner vs Palan quyết chiến vì tấm vé vòng 1/8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Aetherner ra sân thi đấu lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Mục tiêu cả đội là bằng mọi giá không được để thua, bởi nếu không mọi thứ sẽ vô cùng rắc rối theo. Ernest tin tưởng toàn đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Riêng Lunar, cô thở dài thườn thượt. Hai, em sao vậy? Lunar đáp, em ổn, anh đừng lo. Sao mà được, nhìn em thở dài thế kia là anh biết có chuyện rồi. Em mau nói đi, anh cũng biết rồi mà. Tôi gãi đầu, thì, anh biết, nhưng em đừng đổ hết mọi thứ cho định mệnh chứ, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi mà. Thay đổi cái gì? Payna chen ngang, không có gì đâu. Payna lườm, cái gì? À, chuyện là thế này, cô ấy. Chỉ Lunar, nói là dạo này cô ấy cảm thấy mình xấu đi cho nên muốn thay đổi để đẹp hơn ấy mà. Ôi trời, tưởng gì? Hình như mình nghĩ hơi quá rồi. Quay trở lại trận đấu, đây là đội hình xuất phát của hai đội. Aetherner, ATS, thủ môn, Hiếu, hậu vệ, Bodum, Seniel, Zephys, tiền vệ, Sút, Medusa, Tulan, Via, tiền đạo, Vào Hai, Conan, Lucifer, Palan, PLD, thủ môn, Fabinski, hậu vệ, Zedek, Sekuk, Bednarik, Lik, Biresinski, tiền vệ phòng ngự, Goranski, Krisoviak, tiền vệ tấn công, Quốc gia Hoa, Zelinski, Krozicki, tiền đạo, Kedoliwan, Tuyết, trọng tài thổi còi cho phép trận đấu bắt đầu. ATS là đội giao bóng trước. Với mục tiêu quyết không thua, ATS quyết định đá kiểm soát thế trận, không để đội bạn có cơ hội tấn công. Trong trận đấu này, Theo Ernest trao cơ hội cho hai tiền đạo dự bị là Vào Hai và Conan. Một pha chọc khe bổng sắc lẹm từ vị trí của Tulan. Không được, bóng bị Glick phá ra. Ngay lập tức PLD phản công. Bóng được truyền lên cho Goranski. Đối mặt Tulan, cậu ta xỏ háng rồi dẫn bóng lên. Medusa chùi bóng tranh chấp phá được bóng. Nhưng bóng lại đến chân Krisoviak. Bóng này, Krozicki chạy bên cánh, một pha bóng thoáng, Zephys xoạc bóng và cướp được thành công. Một đường truyền dài, bóng đến chân Via, Tulan, được bóng bị Krisoviak chặn đứng. Bọn họ đã tìm hiểu và biết được rằng Tulan là tháp điều khiển, bằng mọi giá không để Tulan khiển khai bóng. Một đường truyền dài đảo cánh đến vị trí của Quốc gia Hoa. Một cú sút ngay, không được, bóng bị Seniel cản phá văng ra ngoài. Một quả phạt góc bên trái. Quốc gia Hoa là người thực hiện quả đá phạt này. Một pha tạt bóng vào trong. Đánh đầu, không vào, Hiếu đã ôm gọn bóng trong người. Nhanh lên, Hiếu ném bóng cho Seniel. Bóng được truyền lên cho Medusa. Tulan hét lớn, hàng công, lên, mặc dù không phải do Tulan điều khiển nhưng hàng công vẫn dâng lên. Medusa chọc khe xuống cho Vào Hai. Rất thoáng, đối mặt dứt điểm, không vào, bóng đi ra ngoài. Ôi trời ơi, Vào Hai ôm đầu, PLD phát bóng lên. Bóng đến chỗ Tulan và Krisoviak, cả hai tranh chấp bóng, Tulan thắng. Nhanh chóng bứt tốc lên, Tulan đối mặt với hàng phòng ngự 4 người của đội bạn. Làm sao đây ta, chấm, Tulan lẩm bẩm, sút đại vậy, cậu ta tung ngay một cú sút bên ngoài vòng cấm. Thủ thành Fabinski bay người đẩy bóng sang bên trái. Vẫn còn, Conan băng vào lấy bóng nhưng không làm được gì. Thủ thành bên phía PLD phát bóng lên nhưng lần này phát ra cánh. Goranski băng ra đón bóng mà không gặp trở ngại nào. Cậu ta chuyền chéo đến khu vực giữa sân cho Zelinski. Hai tiền vệ tấn công bên phía hai cánh dâng lên đồng loạt. Quốc gia Hoa, được, cậu ta đỡ bóng bằng ngực rồi thể hiện kỹ thuật vượt qua Bodum, sau đó tung một cú căn ngang vào trong, nơi mà Kedoliwan đang đợi sẵn. Theo Ernest hét lớn, chết rồi, toang, Payna bất giác kêu lên, Lunar gác chân chữ ngũ. Vô gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đúng như Lunar nói, Kedoliwan tuy chạm được vào bóng nhưng Hiếu đã băng ra nằm xuống bắt gọn cú sút. Không có bàn thắng, cậu ta nhanh chóng ném bóng sang cánh phải cho Zephys. Cậu ta chạy lên vượt qua Krozicki rồi truyền cho Tulan. Cắt bóng, Krisoviak đã bắt đường truyền. Lên, Medusa đoán trước được điều này, cô bọc lót cho Tulan khiến bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của ATS. Conan, Medusa tung một đường truyền dài. Thủ thành bên phía PLD băng ra bắt bóng rồi phát bóng dài lên. Sút đỡ được bóng rồi dâng lên. Tạt bóng này, một cú tạt bóng sang góc xa của khung thành. Lucifer bay người móc bóng. Không vào, bóng chạm xà ngang văng ra. Tulan đoạt được bóng tung cú sút xa nhưng bóng đi chệch cột. Theo Ernest chỉ đạo, cứ bình tĩnh tiếp tục gây áp lực. Chuyền từ từ, không cần vội. Bóng được phát lên, lần này Goranski đoạt được, cậu ta đẩy sang cánh trái thông thoáng cho Quốc gia Hoa. Rất nhanh, cậu ta chạy dọc biên rồi ngoặt vào trong tạo ra một cú tạt bóng xoáy. Nhận hàng, Kedoliwan đánh đầu, và Tuyết tiếng còi được cất lên. lỗi Việt vị, Theo Ernest đặt tay lên ngực thở phào. Má ơi, tưởng bị thủng lưới rồi chứ. Hiếu phát bóng lên, Tô Lần tranh chấp bóng bổng rồi chuyền sang cho Via. Cô chạy dọc biên, để xem nào, Via tung chân định tạt. Đừng hòng tạt, Biresinski đứng chắn, nhưng Via không tạt mà chạy vào trong. Tuyết, lỗi rồi, hậu vệ đội bạn phạm lỗi nhưng không có thẻ. Lucifer là người thực hiện quả đá phạt này. Có hai cầu thủ lập hàng rào. Tiếng còi được cất lên, Lucifer câu bổng bóng vào trong. Bednarek phá bóng ra PLD phản công. Bóng di chuyển chủ yếu ở khu vực trung lộ. Zelensky đang dẫn bóng thì Medusa xoạc từ phía sau khiến hắn ta ngã lăn. Trọng tài cho phép hưởng lợi thế vì bóng đến chân Grozicki. Bóng được câu bổng vào trong. Zelensky đánh đầu vào góc dưới bên trái. Hiếu bay người cản phá và đẩy bóng ra ngoài. Ê trọng tài, vô, nhưng trọng tài thông báo rằng không có bàn thắng dành cho đội tuyển Ba Lan. Đúng là như vậy, khi sử dụng công nghệ goal line, người ta thấy rằng bóng vẫn còn khoảng vài milimét nữa mới vào trong khung thành. Thật hú vía cho đội tuyển Athena. Ôi trời, Zelensky hét lên rồi chống tay xuống gối. Trận đấu tiếp tục, Jeffis dẫn bóng dọc biên rồi chuyền dài lên cho Lucifer. Coi tao này, Lucifer dẫn bóng vượt qua Biresinski. Cầu thủ tiếp theo là Glick. Hắn ta xoạc bóng, Lucifer nhảy lên nó đòn rồi tiếp tục dẫn bóng. Các hậu vệ bám theo rất chặt khiến cậu ta không có cơ hội dứt điểm. Đáng hét, nhờ em đấy, Conan. He, lo đối phó Lucifer chỗ mình trống trơn. Conan thoải mái tung một cú dứt điểm, nhưng đáng tiếc pha đó hơi nhẹ, thủ thành Fabinski cản phá không khó một tí nào. Ngồi trên khán đài, L'Oreal ôm đầu. Trời ơi, chán quá vậy, đá thế mà không vào. Phúc lẩm bẩm trong miệng. Liliana hỏi, mà thằng Hải không đá à, không biết nữa, nó mà trong sân chắc hai bàn rồi đấy. L'Oreal bảo, nhưng anh Jeffis đá tiền đạo cũng hay mà, sao Theo Ernest không cho anh ấy thi đấu ở vị trí đó nhỉ? Phúc thắc mắc, ủa trước giờ em cứ nghĩ Jeffis đá hậu vệ chứ? Anh ấy từng là một tiền đạo xuất sắc nhưng tại giải kinh. Head of Athena Soccer, anh ấy bỏ vị trí tiền đạo và chuyển sang làm hậu vệ để làm đối thủ của chị. Trong giải đó thì chị thua anh ấy hoàn toàn. Chrissy ngồi kế bên hỏi, thế cô muốn thi đấu với anh ấy không? Muốn chứ, nhưng giờ thì chưa được, cần phải tốn một khoảng thời gian nữa thì chấn thương mới phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sợ đến lúc đó thì tôi không còn là tiền đạo xuất sắc nữa. Phúc hỏi, thế chị định thi đấu kiểu gì, ở đây đâu có giải đấu chuyên nghiệp nào đâu? Có mà, giải khu rừng trạng vạng đó, hôm bữa chị có đến dự khán trận siêu cúp đó. Chrissy đập tay, à đúng rồi, em cũng có xem trận đấu qua TV. Khổ thân, đợi mãi mới được xem vậy mà. Không hiểu sao thằng Hùng lại rút tận 4 thẻ đỏ, khiến trận đấu kết thúc chỉ 6-5 phút bắt đầu. Ê, có đá phạt kia. Phúc reo lên, L'Oreal ngạc nhiên, phạt gì vậy, phạt gián tiếp trong vòng cấm. Chrissy trả lời, vào hai là người sẽ thực hiện cú đá phạt này. Dứt điểm, không được bóng bị chặn lại. PLD nhanh chóng phản công nhưng bị hàng tiền vệ ngăn cản. Đúng lúc này thì trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Vào trong phòng thay đồ, Theo Ernest động viên. Các cậu đã làm rất tốt trong hiệp này, cứ tiếp tục giữ vững phong độ. Chắc là phải gia tăng hàng công rồi. Thần cũng nghĩ vậy, Peina trao đổi, Luna chẳng màng đến Theo Ernest. Làm quái gì chứ, đằng nào cũng thua. Nói cái gì đấy, Hải nắm áo Luna, ngươi vừa nói cái gì. Tôi can ngăn, thôi, cãi nhau làm gì. Tôi không cho phép đội ta thua tại trận đấu này. Hải quát, hừ cứ gáy nữa đi, một hồi nữa thua thì đừng có trách ta. Chấm, Hải nổi điên, mày ai em đi, nói rồi Hải tát một phát trời giáng vào mặt Luna. Trời, nhóc bị điên hả, Jeffis can, mặc kệ, Luna nắm chặt hai bàn tay lại. Mày dám tát tao à, có gì mà không dám, tao chưa đánh mày là may đấy. Tôi chạy ra ngăn lại, thôi, làm gì mà nóng thế. Hiếu, chuyện gì, nó chạy lại, chụp cho tao một tấm để tao đăng Facebook coi. Nói rồi tôi quàng qua cổ Luna, đưa tay số 2 rồi nở một nụ cười thật tươi. Đang bực tức Luna không cười nổi cứ phịu má khiến cô ấy càng dễ thương hơn bao giờ hết. Hừ, cách chương.